Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 183, Người Lang Thang. Ta không biết các người đang nói cái gì, Utahara Shiho ngồi ở trên ghế. Hai tay tuy rằng không có như truyền hình kịch bên trong phạm nhân như thế bị còng lại, nhưng bị các cảnh sát vây xem nhưng càng có tâm lý cảm giác ngột ngạt. Cái gì thẳng thắn sẽ được khoan hồng? Ta vừa không có phạm pháp, ta chỉ là mỗi ngày làm tổ ở nhà bên trong làm một cái nét tộc mà thôi. Utahara Shiho giao tiếp. Năng lực đột nhiên giải khóa. Ở cảnh viên trước mặt hắn cật lực chứng minh chính mình chỉ là một cái đối với xã hội vô hại mọt gạo. Bị tóm lên đến có thể không phải đùa giỡn. Hắn còn có thật nhiều phiên không có xem, nét tộc nên không phạm pháp đi. Ngược lại có cha mẹ nuôi sống ta. Ta duy nhất là một chút khác người sự tình chính là ở trên internet thế vai kiếm tiền, Sumida. Cảnh sát thành phố nhóm không hề bị lay động làm ghi chép. Đã điều tra xong. Cái này Trạch Nam không phải cái gì siêu tự nhiên tồn tại. Không cần sợ hãi đối phương sẽ nổi lên giết người. Ở 4 ngày trước, ngươi có phải là đi tới Edogawa khu một cái triển lãm anime? Cảnh viên nguyên lai không phải vì trên internet sự tình bắt chính mình. Nghe được đối phương nhắc lên Edogawa khu triển lãm anime, Utahara Shiho hơi hơi chất một hồi sau gật đầu ứng ầy, vâng. Là đi tới không sai, ở triển lãm anime lên phát sinh cái gì không? Mùa đô dương xì cũng không cần bị tóm lên đến đây đi, Chikamura Reiko. Hải Dương 4 năm đại học cấp sinh, cùng ngươi ở năm nhất thời điểm đã từng là bạn học. Không, cảnh viên vẫn không nói gì. Utahara Shiho đại não bỗng nhiên một trận mê muội. Hắn vội vội vàng vàng mở miệng hô to. Reiko, Reiko sao rồi? Là bởi vì Reiko sự tình đem ta vồ vào tới sao? Có phải là Reiko có chuyện gì xảy ra? Utahara Shiho ngụm nước miếng văng tung tóe. Tung tóe đến cảnh viên trên mặt Utahara Shiho chỉ là nét. Cũng không ngốc, trái lại ở liếm cầu tình cảm ở ngoài vẫn là một người thông minh. Không đúng vậy sẽ không dùng nam nhân thân phận đem trên internet liếm cầu nhóm tỏ ra xoay quanh. Các cảnh sát bởi vì Reiko sự tình đem mình kêu lại đây. Mà Reiko mấy ngày gần đây lại vẫn không có cho mình phát tin tức. Còn có một chút chính là mình lúc đó đưa Reiko trở lại phòng đi thuê thời điểm. Reiko nhưng vung vung tay không để cho mình đi vào. Những này điểm đáng ngờ sâu chuỗi lên chính là thỏa thỏa màu đen sương mù Reiko. Xảy ra vấn đề gì? Hả? Cảnh viên cau mày. Trong phòng thẩm vấn không có khăn mặt. Hắn chỉ được ghét bỏ dùng ống tay đem trên mặt chính mình nước bọt biến mất, này. Nói cho ta à, Reiko làm sao, Utahara Shiho cũng không biết là dũng khí từ đâu tới. Quay về cảnh viên cũng dám lớn tiếng rít gào lên một người khác, cảnh viên sắc mặt khẽ biến thành. Hơi khó chịu, ở Sumida một tòa lấy ngươi danh nghĩa thuê lại nhà trọ bên trong. Chúng ta phát hiện Chikamura Reiko thi thể, Utahara Shiho tâm trực tiếp nguội. Reiko chết rồi, Reiko chết, rồi lấy hắn ngồi xuống cái ghế làm trung tâm. Tứ phương trên dưới toàn bộ thế giới cấp tốc hướng lùi về sau. Bóng tối vô tận hướng về hắn vọt tới. Vô biên thế giới chỉ còn dư lại một mình hắn ngồi ở hắc ám trung tâm, ở 4 ngày trước. Ngươi là cuối cùng này ra vào này phòng đi thuê người. Khi theo cùng Chikamura Reiko đi vào nhà trọ sau ngươi thời gian dài ngưng lại trong phòng. Không, Reiko để hắn ở ngoài cửa chờ đợi chốc lát công phu. Sau đó cho hắn truyền đạt một phần tự tay nặn ra đến đào chén. Này cái chén hắn hiện tại hoàn hảo tốt bảo tồn ở trong phòng. Hơn nữa còn chuyên môn dọn ra một cái gara kít tủ. Toàn bộ ngăn tủ bên trong chỉ đặt này một cái chén. Có người hướng về chúng ta cung cấp manh. Mối sưng, ngươi ở sự tình phát sau từng hoang mang chạy ra đến nhà trọ ở ngoài trong công viên nôn mửa. Không, hắn nơi nào hoang mang, cao hứng cũng không kịp. Reiko tự tay chế tác cái chén là hắn thu được lễ vật tốt nhất. Hơn nữa càng không có đi cái gì công viên, đây là Reiko tử vong bức ảnh. Hy vọng ngươi, không có. Không có, ta không có giết Reiko. Ta yêu nàng như vậy, ta làm sao sẽ giết Reiko? Phòng thẩm vấn ở ngoài cảnh viên nhìn ở bên trong rít gào sinh vật. Có chút không xác định chính mình là có hay không bắt được người hành hung. Nhưng trong một phòng khác bên trong chứng kiến nhân chứng nhưng nói chắc như đinh đóng cột đang. Cùng Utahara Shiho cách xa nhau mấy đạo tường khác một trong phòng. Một tên người lang thang dáng dấp đại thúc ngồi ở trên ghế. Ánh mắt khi thì tan rã, khi thì lại tập trung tinh thần, ăn đi. Kasudan, cảnh viên cho tên này người lang thang đưa lên một đạo thức ăn ngoài Kasudan. Đây là đảo quốc cảnh cục phạm nhân tiêu phối. Người lang thang không phải đại thúc, là lần này vụ án đột phá điểm mấu chốt, ai nha. Quá thật không tiện, làm phiền, người lang thang bổ ra chiếc đũa. Không ngừng mà hướng trong miệng đưa cơm cảnh cục chuyên môn dùng để chiêu đãi Kasudan mùi vị rất tốt. So với ven đường trong cửa hàng mấy trăm nguyên Kasudan thân thiết ăn nhiều lắm. Hơn nữa lượng cũng lớn. Người lang thang từ khi bởi vì tuổi già làm không được trùng sinh mà thất nghiệp sau. Liền cũng không còn ăn qua tốt như vậy ăn đồ ăn, ăn từ từ. Nơi này có nước, được, được. Cấp tốc giải quyết xong thức ăn sau, người lang thang hài lòng ở một tiếng no nê, lộ ra hở răng thử miệng cười, tiểu ca, ngươi còn có cái gì muốn hỏi à, Ikegawa tiên sinh? Ta là tới làm tiếp một lần ghi chép, ngài không cần sốt sắng, đem chuyện đã xảy ra nói tiếp một lần là được. Ngài biết đến, chúng ta chính nghĩa cảnh viên sẽ không bỏ qua bất luận cái nào người xấu. Nhưng cũng sẽ không oan uổng một cái phổ thông thị dân, ngươi là đang hoài nghi ta, Ikegawa nói. Láo à, Ikegawa vẻ mặt rất phẫn nộ, khẳng định không có ý này, nhưng đây là nhất định phải đi trình tự, tuyệt không phải không tin ngài, mời ngài thứ lỗi, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt, ta nghĩ vừa nghĩ chuyện khi đó, ai nha, lại muốn từ đầu nói về. Người lang thang Ikegawa oán giận vài tiếng. Chính là 4 ngày trước ngày ấy, ta ở trong công viên tắm nắng, chờ định kỳ người lang thang cứu trợ món ăn thời điểm. Nhìn thấy một cái bụ bẫm tiểu ca từ lầu bên trong chạy ra. Vậy cũng là người có tiền mới có thể được lầu. Thế nhưng này tiểu ca dài đến không hề giống loại kia hàng cao cấp. Chỉnh một bộ nghèo túng giặc, sau đó ta liền nhìn thấy hắn. Người lang thang lôi kéo khóe miệng. Há mồm ra lộ ra miệng đầy xấu kiba. Ở trong công viên nôn đi ra. Cùng ta trước đây ở trong sông nhìn thấy người chết bị làm sợ thời điểm như thế. Lúc đó ta liền hoài nghi hắn có phải là làm chuyện xấu gì. Lại sau đó không phải các ngươi tìm. Tới sao? Nói muốn tìm đầu mối gì? Ta liền đem nhìn thấy sự tình nói cho các ngươi. A huy. Người lang thang bỗng nhiên một tay tóm lấy Kasudan đẩy qua đi. Ta như vậy cho các ngươi cung cấp manh mối làm chứng nhân. Các ngươi sẽ không đem tin tức về ta tiết lộ ra ngoài đi. Nghe các ngươi nói chuyện ý tứ, cái kia mập tiểu ca là cái người mang tội giết người. Nếu như còn có đồng bọn cái gì ta không phải xong. Ta này tên ăn mày có thể không nhịn được bọn họ trả thù. Giống chúng ta như vậy con dẹp chính là cái nào một ngày bị giết chết. Các ngươi cũng sẽ không quản. Đúng không? Sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi. Người lang thang tràn đầy cho bụi cùng dơ bẩn mặt. Để cảnh viên buồn nôn. Hắn cố nén đem mặt bỏ qua một bên kích động nói. Chúng ta sẽ bảo vệ mỗi một cái thị dân an toàn. Đây là chúng ta sở cảnh sát chức trách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế riêng ninh.